Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 671, ở cầm thú con đường bên trên. 3. Ban đầu thời điểm, Palkia là cực kỳ kiêu ngạo và khinh thường. Làm siêu thần thú, Palkia cũng không ít cùng các loại tinh linh chiến đấu qua. Kinh nghiệm vô cùng phong phú, tự nhiên cũng đụng phải lợi hại đối với tương đương tay. Bị tổn thương, nhưng nặng đến đâu tổn thương, Palkia cũng không từng gọi quá một tiếng. Mà bây giờ, chỉ thấy Palkia núp ở đạp đất cửa sổ thủy tinh dưới. Lúc này nơi nào còn có phía trước khí thế, thân thể của nàng không được run rẩy, vênh váo, bên chân càng là ẩm ướt. Một mảnh lớn, ô oa thật đau, chủ nhân khi dễ người. Ô, nhìn như kiên cường Palkia, kỳ thực trên bản chất cùng Manaphy cũng không còn cái gì phân biệt. Ở Diệp Huyền trước mặt, dứt bỏ rồi lực lượng cường đại sau đó, chính là một phổ thông nhuyễn muội chỉ. Được rồi, ngoan ngoãn, Diệp Huyền lần này cũng không dám lại đi bang Palkia nhào nặn nàng bị đánh địa phương. Một cái Diaga đã bị kích, nổi lên tình, muốn, tới một cái nữa Palkia, Diệp Huyền biểu thị chính mình rất có thể sẽ bị ép khô à. Còn không phải là ngươi, Diaga với ngươi giống nhau, nàng nói rất đau, ngươi làm sao có thể nhịn được, ghê tởm Diaga, Palkia không dám, cũng sẽ không đối với Diệp Huyền phát hỏa. Nhưng nhìn Diaga cái kia nhìn có chút hả hê dáng vẻ. Hận không thể lập tức khôi phục thành tinh linh hình thái. Cùng với nàng tranh đấu 30.000 cái hiệp. Đáng tiếc, hiện tại đừng nói là biến thành tinh linh. Palkia ngay cả khí lực đứng lên cũng bị mất. Huyền, Palkia thử rất nhiều lần. Có thể của nàng đôi. Chân, lúc này, bơ, mềm lợi hại. Liền nửa điểm tinh thần đều không xử ra được. Được rồi, ta tới a. Diệp Huyền đem Palkia ôm lấy, sau đó trực tiếp đi vào phòng tắm. Tuy là toàn bộ quá trình Diệp Huyền đều tận lực không nên đi chọc bắt đầu Palkia tình muốn, đáng tiếc đây là phi thường không thực tế sự tình. Huyền ngâm nước nóng. Palkia xem Diệp Huyền ánh mắt đã triệt để không đúng. Phía trước cái kia thiếu nữ bất lương, lúc này đã triệt để trở thành nhiệt, yêu, bên trong nữ hài, thậm chí Diệp Huyền suy đoán chỉ cần mình chiêu một cái tay. Palkia đều nguyện ý ở tắm, thất, bên trong với hắn phát sinh điểm cái gì, được rồi, y phục ta liền phóng nơi này, Palkia ngoan, buông a, cùng nhau, ngạch, Diệp Huyền rất bất đắc dĩ. Diaga còn ở bên ngoài đâu? Palkia đừng làm rộn, lần sau ngươi tìm ta, ta khẳng định chơi với ngươi. Palkia không biết loại cảm giác này là cái gì, nàng chỉ là không muốn Diệp Huyền đi. Có thể vừa nghe đến Diaga tên, nguyên bản mềm manh muội chỉ, lại đột nhiên dâng lên một tia khí lực, tên ghê tởm, lại là Diaga. Palkia tuy là tuyệt không thích Diaga, nhưng lúc này càng là hận không thể cắn nàng một ngụm. Làm sao luôn là Diaga tới quấy rối, bị đánh khóc còn dám ở sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy. Diaga dựa vào ở cửa phòng tắm, cười lạnh nói, luận kiêu ngạo, toàn bộ thế giới ta chỉ phục ngươi a. Palkia, giao, nguyên bản không có gì khí lực Palkia. Lúc này đúng là trực tiếp từ trong nước đứng lên, sau đó không yếu thế chút nào chừng trở về, coi như là loài người dáng vẻ. Ta cũng khẳng định so với ngươi lợi hại, ngươi một cái tiểu bất điểm. Tiểu, Diaga theo Palkia ánh mắt, cúi đầu liếc nhìn chính mình, ngực, cửa, kỳ thực không chỉ có là vóc người. Diaga nhân loại hình thái liền so với Palkia nhỏ không ít. Diaga thoạt nhìn chính là một 14-15 tuổi thiếu nữ, mà Palkia chí ít 18-19. Hai người từ khí chất đã nói quả thật có chênh lệch rất lớn. Cái kia, hai người các ngươi, không nên ồn ào gài hào không tốt. Diệp Huyền không có biện pháp răn dạy các nàng, kẹp ở giữa lại rất xấu hổ. Vì vậy chỉ có thể khuyên can đến, ta nhưng là nghe nói chủ nhân thích lớn a hát. Ai? Diệp Huyền biểu thị, chính mình kỳ thực cao thấp không đông đảo, rất có lớn chỗ tốt. Tiểu giã có tiểu nhân lạc thú. Cái này hắn không phải ngận giới ý đích. Lần trước Kyogre nhân loại biến hóa thời điểm, Huyền con mắt đều nhìn thẳng. Palkia bóc Diệp Huyền gốc gác, giống như ngươi vậy tiểu bất điểm. Diaga, Huyền là không có khả năng thích ngươi. Nói xong, Palkia kiêu ngạo đĩnh trực thân thể. Trong sát na, hai luồng thiết bạch trong không khí yêu nhã nhảy nhót một cái dưới. Ngươi, ngươi, Diaga chỉ vào Palkia, bị đối phương khinh bỉ. Diaga không sao cả, nhưng nếu là Diệp Huyền thực sự giống như Palkia nói như vậy, thích lớn, không thích nàng nhỏ như vậy, cái kia Diaga thật có thể không có biện pháp bình tĩnh. Cái gì đều được không sao cả, duy độc Diệp Huyền có thích nàng hay không, rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu. Các ngươi, thoạt nhìn phải ở chỗ này quyết một trận thắng thua. Đến đây đi, tuy là tinh linh dưới trạng thái, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ, xem ta không đánh chết ngươi cái này tiểu bất điểm. Phế vật Palkia, ngu ngốc Diaga, ba, ba, nhưng mà chỉ một lúc, hai cái nha đầu đã hai mắt lệ uông uông bưng, dám, cổ, đứng ở trong phòng tắm. Lần này, triệt để đem các nàng khuất phục, nơi nào còn dám lại cãi nhau, rất sợ Diệp Huyền một sinh khí, cho, nữa các nàng một cái, không nên đánh, chủ nhân, ta biết sai rồi, thật đau a hát Huyền, thật đau, ngoặc kép chấm chấm, không không, bây giờ biết đau đớn, hai người các ngươi muốn làm gì, tạo phản sao đây là, Diệp Huyền nói. Giả vờ uy nghiêm nói ra, động một chút là cãi nhau, có hay không ta đây chủ nhân để vào mắt. Ô, ô oa, Diệp Huyền không tiếp tục đánh các nàng, mà là một tả một hữu đè xuống hai cái cô nương đầu. Còn có ta nơi nào chê, là cực kỳ tiểu cũng không đáng kể, ta thích chính là bọn ngươi, cũng không phải cao thấp, cho nên, cao thấp thông cật. Diệp Huyền thể hiện rồi chính mình tràn đầy uy nghiêm, có thể đại giới cũng là Diaga lưỡi muốn tắm một chút, vừa vặn Palkia còn không có ngâm nước hết, mà Diệp Huyền cũng dính một ít thủy, hơn nữa bể đủ lớn, 10 người đều có thể dung nạp được, vì vậy Diệp Huyền cũng sẽ không từ chối cùng tắm, chỉ là nam nhân mà, thứ này mọi người cũng là biết đến. Một cái không chú ý, hắn thì có thể phạm sai lầm. Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, cái này thật đúng là. Đêm qua, Diệp Huyền chân chính dùng hành động chứng minh rồi chính mình không có kỳ thị. Là một cao thấp thông sát bình đẳng chủ nghĩa giả. Cảm giác mình càng ngày càng cầm thú a. Diệp Huyền rót cho mình chén nước. Tối hôm qua thật là tiêu hao hơi lớn. Nhìn nữa chăn bông xuống hai cái thân ảnh, Diệp Huyền biểu thị, thật không hổ là tinh linh, mùi vị đó, cũng không phải nhân loại cô nương có thể so sánh được. Tuy là phía trước đã có quá Latius ban đầu, thể, nghiệp, có thể Diệp Huyền phát hiện, bất đồng tinh linh, cảm giác kia là hoàn toàn không giống với A. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.